Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143, khủng bố. Mà ở Lạc Nhạn bọn hắn dừng lại thời điểm, những cái kia cá cũng phát hiện Lạc Nhạn bọn hắn. Há miệng ra, sắc bén kia răng, nhìn ra để cho người ta lạnh mình. Đại thực nhân ngư bên người vây quanh không ít ăn nhẹ nhân ngư. Mà cái kia một ít thực nhân ngư, bởi vì thôn phệ nhân loại quan hệ, cũng là cường đại rất nhiều. Mà bọn hắn ở thôn phệ đủ nhiều dinh dưỡng sau, chính là bị đại thực nhân ngư thôn phệ. Tỉ tỉ, những này cá lớn ăn tiểu ngư về sau, chẳng mấy chốc sẽ đẻ trứng. Đến thời điểm liền sẽ sinh ra thật nhiều cá. Lê Tử trên mặt mang theo nghiêm túc, một bên nói, một bên nhìn phía xa cá trứng. Nơi đó lít nha lít nhít, phi thường buồn nôn, nghĩ đến bên ngoài thực nhân ngư. Lê Tử sắc mặt càng thêm khó coi. Thôn phệ có thể là vì sinh trưởng, sau khi thôn phệ, lại có thể sinh sôi so với ban đầu nhiều gấp mấy lần cá. Lạc Nhạn trong lòng nhưng, sắc mặt trầm xuống, nếu như không có cá lớn, lấy ở đâu tiểu ngư? Muốn diệt những này thực nhân ngư, chỉ có giết những này cá lớn. Trong lòng suy nghĩ, trong tay băng chùy đã đối với cái kia cá lớn phương hướng vung đi. Băng chùy trong không khí không ngừng xoay tròn, đem cái kia bốn phía con cá đâm rách, nhanh chóng hướng cái kia cá lớn mà đi. Cá lớn mở ra miệng, lộ ra cái kia bén nhọn răng. Ở băng chùy nhanh đến trước người thời điểm, đầy miệng nuốt vào cái kia băng chùy. Lộc cộc một tiếng, nuốt cổ họng xuống dưới. Thấy cảnh này, Lạc Nhạn hơi sững sờ, ngây ngốc nhìn xem băng chùy biến mất ở trước mắt. Đợi đến những cái kia tiểu ngư lần nữa sửa chữa quấn tới, Lạc Nhạn lúc này mới tỉnh táo lại, để tay ở trên mặt đất. Băng lãnh khí tức trong nháy mắt lan tràn. Những cái kia tiểu ngư tuy nhiên không sợ thái dương, nhưng là sợ hãi băng lãnh. Một khi đụng chạm lấy băng lãnh khí tức, lập tức lùi bước. Nhìn đến đây, Lạc Nhạn trong mắt nhiều mấy phần tính toán. Mà Tử Ngọc này lại cũng một bên hấp thu tinh hạch, phóng xuất ra cường đại năng lượng. Theo Lạc Nhạn động tác, một cỗ cường đại hàn lưu từ Lạc Nhạn thân thể ra bên ngoài. Trên mặt đất nước trong nháy mắt kết thành băng nhanh. Bốn phía vốn là muốn tới gần cá lập tức né ra. Những cái kia chạy chậm, ở Lạc Nhạn hàn lưu chung, hóa thành băng nhanh. Nhìn đến đây, Lạc Nhạn lộ ra mấy phần sai sững sờ. Qua một hồi lâu cái này mới phản ứng được. Lê Tử hít vào một hơi, từ trên xe có thể thò đầu ra, nhìn về phía những cái kia cá, con mắt lóe sáng. Tỉ tỉ, những này cá trên người có nước, cho nên ở đụng phải hàn lưu sau mới có thể kết băng. Lạc Nhạn ồ một tiếng, khóe miệng mang theo cười yếu ớt. Có nước sao? Như vậy nàng ngược lại là có thể lợi dụng điểm ấy, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Trong lòng suy nghĩ, con mắt hơi hơi sáng lên. Quanh thân còn quấn hàn lưu, còn chưa kịp dùng, liền nhìn thấy vừa rồi thôn phệ băng nhanh cá lớn. Này lại thân thể đã bị đông cứng. Cặp kia tròn căng con mắt nhìn xem Lạc Nhạn, thân thể nhanh chóng kết đông lạnh. Hình tượng này, lập tức nhượng Lạc Nhạn sai sững sờ ngay tại chỗ. Tại sao nàng đột nhiên cảm thấy cái này cá lớn rất ngu manh đâu? Khóe miệng hơi rút, sự thật biết rõ, sợ lạnh, còn đem khối băng quá nuốt. Thật sự là, để cho nàng không phản bác được. Khóe miệng hơi vểnh, trên người hàn lưu lần nữa tiết ra ngoài. Đối với bốn phía cá ra tay, có lẽ là cảm giác được uy hiếp. Cơ hồ ở hàn lưu xâm nhập thời điểm, những cái kia cá đã đi trở về. Bất quá Lạc Nhạn cùng Lạc Giật, làm sao có thể nhìn xem bọn họ chạy. Lạc Giật phụ trách không trung ăn nhẹ nhân ngư, mà Lạc Nhạn thì là trên mặt đất cá lớn cùng trứng cá. Cá lớn mở ra miệng, đối với Lạc Nhạn nứt răng, sau đó bay về phía sau. Nó trước người tiểu ngư, che chở cá lớn lui về phía sau. Lạc Nhạn hé miệng, hàn lưu bao trùm ở bên cạnh, nhìn xem sắp chạy trốn cá lớn, vung tay lên, một bên phi thân đi qua. So sánh với Lạc Nhạn, này lại Lạc Giật, trên người linh lực có hạn, có chút lực bất tòng tâm. Trên người năng lượng càng là đã hao tổn không sai biệt lắm. dứt khoát này lại biến dị cá. Bởi vì bọn hắn vừa rồi công kích, đã thanh lý mất một nửa. Ở cảm giác được không đúng sau, càng là không ngừng bay trở về. Muốn trở lại trong biển, liền không có làm nhiều dây dưa. Cái này ngược lại để Lạc Giật nhẹ nhàng thở ra. Mà một bên Lạc Nhạn, tại giải quyết tiểu ngư sau, cái kia cá lớn đã chạy không thấy. Lạc Nhạn ngược lại là muốn thừa thắng xông lên. Nhưng là bọn họ vốn là mọc ra cánh, phi hành tốc độ càng là không chậm. Bọn hắn dù là một đường đuổi theo, nhưng là cũng chỉ có thể nhìn xa xa bọn hắn bịch bịch tiến nhập trong biển. Xem ra những này cá đã thành tinh. Lạc Giật cau mày, là thành tinh. Lê Tử nói xong cười hắc hắc hai tiếng, trong tay ngưng tụ năng lượng, để cho nàng tiếu dung sâu hơn không ít. Tay hơi động một chút, trên mặt nước xuất hiện một cái to lớn sợi đằng trận. Này lại dựng lên, liền như là lưới lớn. Bên trong có rất nhiều cá đang giãy giụa suy nghĩ muốn rời đi. Có thể là cái kia sợi đằng cũng không ngừng sinh trưởng. Tuy nhiên bọn hắn gặm cắn tốc độ rất nhanh, nhưng là sinh trưởng tốc độ càng nhanh. Nhìn đến đây, Lạc Nhạn hơi ngừng lại, nhìn về phía Lê Tử. Lê Tử thè lưỡi, sau đó xuống xe. Lạc Nhạn hé miệng cười một tiếng, cũng không nói thêm lời. Một đạo hàn lưu đi qua, đem những cái kia cá kết đông lạnh. Nhìn xem cái này tràn đầy khối băng, Lạc Nhạn trong lòng hơi xúc động. Không cần nói nơi này, liền xem như trong căn cứ, cũng chất đống rất nhiều băng nhanh. Còn có những cái kia đốt cháy khét cá. Khoan hãy nói, cái kia cá thật đúng là rất thơm. Chỉ là bọn hắn nhưng cũng không dám ăn. Có hay không thi độc cái này, Lạc Nhạn là không thèm để ý. Nhưng là vừa nghĩ tới những này đồ vật trong bụng, ăn đều là người, nàng liền buồn nôn. Lạc Nhạn thô sơ giản lược đếm, nơi này nói ít cũng có hơn chục ngàn đuôi. Còn không tính trên mặt đất trứng cá. Những cái kia trứng cá nếu như đều ấp ra đến, cái kia số lượng liền càng thêm kinh người. Trừ cái đó ra, chính là cái kia cá lớn. Cá lớn con mắt chừng được tròn trịa, miệng đã đóng băng, nó thân thể lộ ra hơi lạnh. Lạc Nhạn hé miệng cười một tiếng, sau đó duỗi ra tay, đặt ở cá lớn trên người. Cá lớn thân thể cứng rắn, đập xuống dưới thời điểm, có thể cảm giác được cứng rắn. Lạc Nhạn sắc mặt hơi đổi một chút, chỉ thủ trong tay đối với thân cá đâm tới, thế mà không có đâm xuyên. Lạc Giật thấy cảnh này, cũng đi theo tới, đứng tại Lạc Nhạn bên cạnh, cầm lấy chỉ thủ đâm xuống dưới. Rõ ràng đã dùng 10 phần khí lực, có thể là cái kia thân cá lại chỉ là hơi hơi rơi vào một điểm. Một màn này, ngược lại để ba người sắc mặt đều khó nhìn mấy phần. Nếu như không phải trùng hợp như vậy, bọn hắn dị năng là hỏa cùng băng, sợ là muốn cầm xuống. Nghĩ đến vừa rồi tại cái này đã đông cứng cá lớn bên cạnh, cái kia còn lại mấy vĩ đại cá, mấy người sắc mặt trầm xuống. Nếu như những cái kia biến dị cá đều biến thành cái bộ dáng này, vậy coi như không xong. Lê Tử nói xong vỗ vỗ cái kia cá thân thể, nhịn không được thở dài. Liền xem như nàng lời nói, đối đầu những này cá, có thể một điểm phần thắng đều không có. Lạc Nhạn hé miệng cười một tiếng, không thể không nói, Lê Tử chân tướng, tiếp qua một năm, những này cá đều biến thành cái bộ dáng này. Mà cái kia có chút lớn cá, trở nên càng thêm dữ tợn. Cái kia khổng lồ thân thể cùng miệng, so sánh với zombie, còn kinh khủng hơn. Lạc Nhạn hé miệng, nháy nháy mắt, sau đó nhìn xem bốn phía. Chúng ta nên đi tìm bà ngoại bọn hắn. Nghĩ đến bà ngoại, Lạc Nhạn tâm hơi trầm xuống. Cũng không biết, hiện tại bọn hắn thế nào. Dù sao căn cứ này bên trong, ngổn ngang lộn xộn, đã chết không ít người. Mà bà ngoại bọn hắn đã bó lớn tuổi rồi. Nghĩ đến, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.